Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tia từng sợi thanh diễm từ hắn đầu ngón tay nghiêng mà xuống. Rơi xuống từng đầu trọng thương lại chưa chết yêu thú trên thân. Đốt luyện, thôn phệ, thanh diễm thu hồi thời khắc, liền có bàng bạc sinh cơ nhảy lên, giá phải trả thì là một đám cho bụi bị biển cả nuốt hết. Phụ cận tận mắt vây xem một trận chiến này vạn tiên hội tán tu đều thần sắc hãi nhiên, đã sợ hãi La Trần dung hợp ra cường đại quái vật, vừa sợ thán La Trần khống hỏa chi diệu, nhất là loại này đi bộ nhàn nhã đồ sát, để mỗi người lưng sinh mồ hôi, trong lòng phát lạnh, đây cũng là Thanh Dương Ma Quân sao? Mỗi người kinh hãi sau khi nhìn về phía kia sừng sững cao phong nam tử, trong mắt càng phát ra kính sợ, thậm chí sợ hãi. Chiến trường đang di động. Chương 855, Yêu Hoàng giáng lâm. Trưởng không dơ cao núi, gió nổi lên, La Trần từ trên đỉnh núi cao nhảy xuống, đi theo dung hợp quỷ vương sau lưng, một bên đốt luyện yêu thú, một bên khu xử quỷ vương tiến vào Tam Kình Hạp khu vực khác. Nơi đây hoàn cảnh địa lý đặc thù, Tam Hải giao hội chi địa, bởi vậy đồn trú quy mô lớn yêu thú. La Trần một đường tiến lên, một đường bắt giữ phụ cận yêu thú, lượng lớn sinh cơ tràn vào trong cơ thể hắn, khô vinh chân hỏa càng phát ra tràn đầy. Sớm đã không phải năm đó Viêm Minh vất vả bồi dưỡng ra đến mới tới bậc 4 trạng thái. Được trả lại La Trần, cũng thu hoạch lượng lớn chỗ tốt, vốn là xích hồng gương mặt, giờ phút này đỏ thắm đến phảng phất có thể nhỏ ra huyết. La Trần không biết như thế thôn phệ xuống dưới sẽ phát sinh cái gì, nhưng tối tăm bên trong hắn rõ ràng cử động lần này khẳng định đối với hắn có lợi. Đột phá hoang cổ bậc 4 thời cơ, có lẽ ngay tại chuyến này, một mảnh sóng lớn cuộn trào mặt biển bên trên, hai nam một nữ ba người, hình thành trận pháp, đem một phảng phất cóc yêu thú bao bọc vây quanh. Quan Tiểu Bình trong mắt vui mừng dần dần dày, một bên thao túng trong tay bay tay áo, vừa nói, Trường Phong tử sư huynh, chỉ cần giết đầu này thôn Giang Thiềm, chúng ta trở về liền có thể tấn thăng 4 sao săn yêu người đi. Một bên Vũ Thao cũng hưng phấn không thôi, tam giai trung kỳ, thậm chí lập tức sẽ tiến giai hậu kỳ yêu vương, tất nhiên có thể hối đoái không ít điểm cống hiến, sư muội, chúng ta lại thêm đem lực. Được rồi, Trường Phong tử ở vào trận nhãn vị trí, mở miệng nhắc nhở, đây là chiến trường, tình huống quỷ quyệt hay thay đổi. Không muốn hao phí quá nhiều pháp lực, đôi kia nam nữ trẻ tuổi ừ một tiếng, nhưng hiển nhiên không có nghe quá đi vào, thả ra pháp lực sau trước đó hiển nhiên nhiều mấy thành. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó những này ngu dốt yêu thú mà thôi, nơi nào cần phải biện pháp dự phòng, nhanh lên giết rời khỏi không phải tốt. Trường Phong tử lắc đầu, trong tay một viên phù triện khấu chặt không phát, để phòng vạn nhất, dần dần, bị cáo ở giữa thôn Giang Thiềm, khí tức càng phát ra uể oải, dãy rụa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Đại công, sắp thành, ngay tại ba người vui mừng nhướng mày lúc, bỗng nhiên, ba người dưới chân, truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. A, sư huynh cứu ta, chuyện gì xảy ra? Trong ba người, Quan Tiểu Bình cái thứ nhất bị kia kinh khủng hấp lực kéo vào biển sâu bên trong. Theo sát phía sau, pháp lực còn thừa không có mấy Vũ Thao cũng bị kéo lại đi. Trường Phong tử thi triển hết pháp lực, một chỉ bôi qua hai mắt, trong mắt linh quang đại phóng, lập tức nhìn thấy bên trong biển sâu cảnh tượng. Một con hình thể bất quá khoảng một trượng kim sắc con cóc ngồi xổm ở tĩnh mịch dưới đáy biển chính. Miệng há hốc, kinh khủng hấp lực, chính là bắt nguồn từ hắn. Mà lại, cái này kim sắc con cóc rõ ràng cùng bị bọn hắn không lấy thôn Giang Thiềm giống nhau như đúc. Chỉ là màu da không quá giống nhau mà thôi. Ve sầu thoát xác, không, là kim thiềm thoát xác. Tôn này yêu vương, bản thể căn bản liền không phải thôn Giang Thiềm, mà là nạp biển kim thiềm. Đây là viễn cổ hoang thú di chủng, nghe đồn có phun ra nuốt vào đại dương mênh mông, khu nước cưỡi sóng bản mệnh thần thông, cho dù trước mắt bất quá tam giai trung kỳ, thế nhưng không phải bình thường kim đan sơ kỳ tu tiên giả có thể chống lại. Tin tức từ trong đầu óc một cái chớp mắt chảy xuôi mà qua. Trường Phong tử động tác trên tay không chậm chút nào, trực tiếp kích phát chương kia phù triện, thoáng chốc, một cỗ ánh sáng màu xanh bạo phát đi ra, đem ba người đều bao phủ, mỗi người đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, mấy có cưỡi gió bay đi ảo giác, là Liễu gia thuận gió phù. Quan Tiểu Bình hai người lập tức cực kỳ vui mừng, thân hình linh động hướng mặt biển bên trên bơi đi, chỉ cần thoát ly mảnh này biển cả, cái này nạp biển kim thiềm liền bắt bọn hắn không có biện pháp. Oa, một tiếng thiềm minh từ nạp biển kim thiềm phần bụng phát ra, sau một khắc, nguyên bản không một tiếng động thôn Giang Thiềm bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời cũng há miệng ra, một cỗ ngập trời dòng lũ từ nó trong bụng tuôn ra, đem ba người lập tức đánh rớt đại dương mênh mông bên trong. Hỏng, mạng ta xong rồi, không được, dạng này sẽ chết, nhất định phải vận dụng tộc thúc ban thưởng thủ đoạn. Ngay tại ba người sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, chỉ nghe ù ù âm thanh phá biển mà đến, trong tầm mắt, một con to lớn cánh tay màu đen xuyên phá từng tầng sóng biển, hướng phía bọn hắn chộp tới. Tại phải bắt được thời điểm, cánh tay đột nhiên tán loạn, một cái chớp mắt đột phá không gian của bọn hắn, ở sau lưng hắn lại lần nữa gây dựng lại, Lần này, mục tiêu thình lình đổi thành cái kia nho nhỏ kim thiềm. Oa, lại là một tiếng thiềm minh, biển cả nhất thời gợn sóng, đem con kia hắc thủ oanh thành từng sợi khói đen. Kim thiềm hai mắt lấp lóe, xuyên thấu qua đục ngầu sóng biển nhìn thoáng qua mặt biển bên trên kia kinh khủng quái vật. Không còn lưu luyến, bơi vào bên trong biển sâu. Đáng tiếc, để loại này hoang thú di chủng trốn, không phải thu phục xuống tới, cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực. La Trần lắc đầu, ánh mắt rơi xuống to lớn thôn giang thiềm trên thi thể. Không có chút nào thần hồn khí tức, loại này tồn tại, khô vinh chân hỏa đốt luyện, cũng rút ra không đến nhiều ít sinh cơ. Hắn thấy, cái này thôn giang thiềm đã sớm chết đi nhiều năm, bất quá là cái kia nạp biển kim thiềm phụ thể khôi lỗi mà thôi. Ba đạo chật vật bóng người, từ trong nước biển thoát khốn mà ra, trước tiên liền nhìn về phía kia sừng sững tại trong biển kinh dị quái vật. T, đây là quỷ vật gì? Quan Tiểu Bình giật mình vô cùng, Trường Phong Tử lại không lo được những này, nhìn ngay lập tức hướng La Trần, nguyên lai là Thanh Dương Tử đạo hữu. La Trần lườm bọn hắn một chút, cũng không nói gì, đối dung hợp quỷ vương vẫy vẫy tay, đạp trên sóng gió càng lúc càng xa. Trường Phong Tử hơi biến sắc mặt, nhưng đến cùng tại hắn phía sau xa xa khom người cúi đầu. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Vũ Thao xem thường, làm gì tạ hắn, cho dù hắn không tới cứu, chúng ta chỉ cần vận dụng ly khai trước gia tộc lão tổ tông ban thưởng bảo vật, cũng có thể còn sống, trước đó sao không làm như vậy, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, chỉ sợ dùng thủ đoạn gì đầu óc đều chuyển không tới đi. Trường Phong Tử ngồi dậy, lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay tiến hành. Nhưng đến cùng là tiết kiệm một lần lá bài tẩy của chúng ta. Chúng ta vừa mới đến Vạn Tiên Hội, nếu như dễ dàng như vậy liền đem thủ đoạn bảo mệnh tiêu xài, đằng sau còn thế nào lịch luyện? Vũ Thao há to miệng, lại không nói phản bác, luôn luôn hoạt bát Quan Tiểu Bình lúc này không nói gì. Chỉ là nhìn qua đạo kia càng lúc càng xa bóng lưng. Trong ánh mắt có mấy phần vẻ phức tạp, cứu Trường Phong Tử bọn hắn, bất quá là tiện tay tiến hành thôi. La Trần bản ý là nghĩ bắt giữ kia nạp biển kim thiềm. Hắn muốn biết không đi yêu đan hóa hình chi đạo hoang thú, đến cùng mạnh ở chỗ nào? Là kia trong truyền thuyết, đem yêu lực đều phân bố toàn thân cường đại thể phách sao? Loại này tồn tại, cùng mình hoang cổ thể phách, có cái gì khác nhau? Thôi, về sau tìm cơ hội lại thu thập một hai hoang thú tin tức tương quan đi. Nói đến, Hắc Vương lượng lớn phục dụng đế lưu tương về sau, có phản tổ dấu hiệu, tựa hồ cũng muốn đi hoang thú chi đạo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại bảo lưu lại yêu đan. Ta muốn hay không trở về nghiên cứu một chút hắn thân thể. La Trần một bên lao tới Tam Kình Hạp các nơi yêu thú nơi tụ tập. Vừa nghĩ những này có không có, tại đồ sát các nơi yêu thú, thu hoạch khổng lồ sinh cơ sau khi, dần dần lại có phát hiện mới, nơi đây chữ hàng yêu thú, tựa hồ so địa phương khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước đó liền có một tôn tam giai trung kỳ yêu vương, mặc dù bị hắn xóa bỏ, nhưng trước khi chết, sinh sinh đem dung hợp quỷ vương thân thể đánh nổ, nhân họa đắc phúc hạ. La Trần ngược lại là ngộ ra được dung hồn bí thuật một chút tiểu khiếu môn, để dung hợp ra quỷ vương bộ phận thân thể có thể tụ tán như ý, mà vừa mới đụng tới thôn giang thiềm, bản thể nhưng lại là nạp biển kim thiềm loại này lợi hại hoang thú. Mà những này, còn vẻn vẹn chỉ là canh giữ ở ngoại vi, kia lợi hại nhất kia một đầu đại yêu vương đâu? Ngay tại La Trần sinh lòng nghi hoặc thời khắc, thần thức bỗng nhiên run lên, hắc hải bên trong có sáng chói ánh đao phá biển mà ra, chém ra mấy chục dặm chân không không có nước khu vực. Một cái chấm đen nhỏ từ trong biển lung lay bay ra, theo sát phía sau thì là vô số thô to xúc tu, trên xúc tu trải rộng từng cái buồn nôn rác hút, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn lại, thần hồn đều cảm thấy cực kỳ không thích ứng, đó chính là trong truyền thuyết con mực đại vương sao, lại đem đao lam bước đến loại trình độ này, dù chưa gặp bản thể, lại đối cái này lợi hại yêu thú, sớm có nghe thấy, ma quân, giúp ta một chút sức lực, đao lam tiếng hò hét truyền đến, La Trần có vẻ siêu lòng, đang muốn cất bước thời khắc, hắn đột nhiên quay đầu. Linh mục thuật triển khai đến cực hạn, ở ngoài ngăn dặm, có một phiêu hốt thân ảnh, vượt biển mà đến, những nơi đi qua, đại dương mênh mông vì đó sôi trào, mây đen tùy theo di động, nguyên anh chân nhân, không đúng, tựa như là yêu hoàng. La Trần kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, cực tốc hướng phía Tam Kình Hạp bên ngoài bay đi, phá nguyệt cánh chim mở rộng mà ra, pháp lực tuôn ra, thể phách biến hóa, trong chốc lát, liền gặp một con cự chim đại bàng, vỗ cánh chim, rủ xuống biển mà qua. Nơi xa, một tướng mạo tuấn mỹ nam tử trông thấy một màn này, nháy nháy mắt, trượt đến cũng thật là nhanh, khen một tiếng, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Tam Kình Hạp trên không, to lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đã sớm kinh động đến nơi đây làm nhiệm vụ Vạn Tiên Hội tán tu. Bọn hắn cũng phát hiện nam tử tuấn mỹ trên thân tán phát nồng đậm yêu khí, đã sớm bắt đầu chạy tứ phía, nhưng những này kim đan trúc cơ tu sĩ tốc độ bay, lại há có thể hơn được bậc 4 yêu hoàng, dù là ngàn dặm khoảng cách, để bọn hắn chạy trước, giờ phút này cũng còn tại phạm vi tầm mắt bên trong. Nam tử cười cười, cũng chưa thấy cái gì động tác, trong tầm mắt những tán tu kia tựa như hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống trong biển rộng. Cũng là có ngoại lệ, có như vậy ba người, Tại rơi xuống về sau, lại lung la lung lay bay lên, sau đó lấy càng nhanh tốc độ bắn mạnh rời xa Tam Kình Hạp. Những cái này nhân loại tu sĩ a, nam tử tuấn mỹ đích thì thầm một tiếng, lại không có lần nữa ra tay. Hắn ánh mắt rơi vào dưới chân ba tòa trên núi cao, đây cũng là trong đó một chỗ trận nhãn sao? Có thể biến đổi, không thể hủy, hắn thì thào một tiếng, sau đó một trường vỗ bên dưới, oanh, oanh, oanh, chỉ nghe ba tiếng ù ù tiếng vang, sừng sững Tam Kình Hạp ba tòa kình thiên cao phong, cứ thế mà chui vào đại dương mênh mông bên trong, cứ như vậy sững sờ đâm vào trong biển rộng, làm đỉnh núi bị nước biển bao phủ về sau. Nam tử tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn về phía không có chút nào tức giận Trầm Luân Hải, rõ ràng không có vật gì, hắn lại nỉ non nói, gió nổi lên, chương 856, bà thật tụ họp, chiến tranh khởi động lại, nhanh, lại nhanh, nhanh hơn chút nữa, trong nội tâm không ngừng hò hét, hai cánh rung động đến cực hạn, chỉ thấy một đạo dài 9 trượng to lớn thân ảnh, dọc theo Trầm Luân Hải cùng Lưu Dương Hải vực thanh chọc giao giới tuyến, cực tốc lao vụt, lâu lâu còn sẽ có tiếng nổ đùng đoàng phá không vang lên. Lần tiếp theo lại xuất hiện chính là bên ngoài trăm trượng. Quanh mình thỉnh thoảng có vạn tiên hội tán tu ngẩng đầu nhìn về phía một màn này. Ban đầu còn tưởng rằng là lợi hại gì đại yêu vương đánh tới. Nhưng kia nồng đậm pháp lực ba động quả thật cho thấy đây là một người tộc tu tiên giả. Bọn hắn không rõ người này là cái gì bay nhanh như vậy. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã trốn xa vài dặm chi địa. Ngây người thời khác, lại nhìn đã là trăm ngàn dặm bên ngoài, dựa vào thiên bằng chân thân hạ 9 vạn dặm, cùng thỉnh thoảng thi triển bạo không bước, là Trần rốt cục kéo ra cùng Tam Kình Hạp khoảng cách. Oanh, cuồng phong gào thét, chim bằng trực tiếp đụng vào một tòa trong biển cô phong bên trên. Đợi bụi mù tan hết, La Trần tự mình hại mình phá cô phong bên trong đi ra. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, không phải pháp lực thâm hụt, mà là bị dọa đến. Không lý do, vì sao lại có yêu hoàng giáng lâm Trầm Luân Hải, vẫn là từ khó nhất nhân tộc nội địa phương hướng tới. Khó nhất phương hướng, bỗng nhiên, La Trần sắc mặt đột biến, dọc theo mênh mông vô bờ đường chân trời, xa xa nhìn về phía một nơi, nơi đó, là trong truyền thuyết Bắc Hải cấm địa Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên. Sao có khả năng, nơi nào hai tòa đại trận, không phải danh xưng có thể trấn áp trong đó cao giai yêu thú trăm ngàn năm sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì thảo ở giữa, La Trần giống như một điểm không nguyện ý tin tưởng, nhưng cuối cùng ly khai Tam Kình Hạp thấy một màn, nhưng lại để hắn không thể không tin, yêu dị tuấn mỹ nam tử vừa mới giáng lâm, liền không chút biến sắc ở giữa đánh giết hơn ngàn tán tu. Sau đó càng là một trường ngang nhiên oanh chìm ba tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Liền ngay cả Đao Lam cũng tại La Trần khóe mắt liếc qua bên trong, bị hắn đánh rớt Trầm Luân Hải, La Trần nhận biết loại kia thủ đoạn, chính là tu sĩ cùng yêu thú tấn thăng nguyên anh kỳ sau đều sẽ nắm giữ thiên địa lĩnh vực chi lực. Nam tử kia, hẳn là nguyên anh yêu tu, cái này Trầm Luân Hải, là đợi không được nữa. Không có nhiều hơn do dự, La Trần thở ra hơi về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Tam Kình Hạp phương hướng, liền huy động phá nguyệt cánh chim hướng phía Thái Bình cứ điểm bay đi. Là đêm, La Trần cùng thân đồ, đứng ở một gian đại điện bên ngoài. Hai người đều là sắc mặt ngưng trọng, lẫn nhau thấp giọng thảo luận, xác nhận không sai, là mỗ tuyệt không giả nói gạt người, tình huống cụ thể các người những người khác sau khi trở về. Có thể tự nghiệm chứng một hai, Tam Kình Hạp người sống sót, không chỉ La Trần một người, trừ hắn ra, còn có Trường Phong Tử ba người, không chỉ có như thế, bởi vì hắn săn yêu thú, dùng vạn hồn phiên thanh tràng, còn để một bộ phận tán tu sách trước cách xa Tam Kình Hạp. Tam Kình Hạp bên kia động tĩnh như thế lớn, những cái kia rời xa tán tu nên cũng có thể phát hiện một hai. Chỉ là tốc độ tương đối chậm, không bằng La Trần nhanh như vậy trở lại Thái Bình cứ điểm mà thôi. Phòng tuyến thứ nhất trấn thủ Kim Đan thân đồ gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, đây là vạn tiên hội hạng nhất đại sự, chắc hẳn ma quân sẽ không nói đùa. Nếu như thế, kia giờ phút này liền giống như tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Ma quân mời đi, La Trần trong lòng buông lỏng, đối thân đồ ôm quyền, La Mỗ liền đi trước một bước, đạo hữu bảo trọng, thân đồ cười khổ một tiếng, ôm quyền hành lễ, ma quân đi trước đi. Nhớ kỹ cùng Liệp Yêu Ti bên kia hồi báo một chút tình huống. Ta chỗ này cũng sẽ thông cáo vạn tiên hội, La Trần ừ một tiếng, hất lên tay áo, nhanh chân đi tiến trước mặt đại điện bên trong, sau khi đi vào, đưa ra năm sao săn yêu người lệnh bài, chủ động biểu hiện ra pháp lực cùng thần hồn, dùng cái này chứng minh là bản nhân, sau đó, nắm lấy lệnh bài, tại một đám trận pháp sư chú mục hạ, đứng lên trong điện tòa kia đài cao, làm hào quang tỏa sáng, La Trần thân hình ở trong đó dần dần vặn vẹo, chờ ánh sáng tán đi về sau. Hoa văn phức tạp trên đài cao đã mất đạo nhân bóng dáng, mà ngoài điện khổng lồ Thái Bình cứ điểm phảng phất một tôn cự thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại, phát ra ù ù chấn động âm thanh, từng tôn giữ tợn họng pháo từ tường thành họng pháo bên trong duỗi ra. Không chỉ có như thế, Lưu Dương trong hải vực cuồng phong gào thét, sóng dữ ngập trời, một tòa siêu cấp đại trận vận sức chờ phát động. Trong màn đêm, Thái Bình cứ điểm sừng sững ngập trời sóng gió bên trong, trầm mặc cùng đợi địch nhân đến. Long Uyên bên trong tòa tiên thành, Liệp Yêu Ti một gian phòng giữ xâm nghiêm đại điện bên trong. Bảy cái tu sĩ đối một đài cao ngồi xếp bằng, lẫn nhau trên mặt đều có chút nhàm chán. Cái này là thứ năm nguyệt đi, còn bao lâu thay quân a? Một tháng thôi, chúng ta đều là nửa năm nhiệm vụ kỳ, từ đạo hữu làm gì như này sốt ruột. Mặc dù trông coi truyền tống trận là cái khổ sai sự tình, nhưng nơi đây có bậc hai thượng phẩm nồng độ linh khí. Quả thật chúng ta tu hành tuyệt hảo hoàn cảnh, làm gì nóng lòng kết thúc nhiệm vụ. Trông coi truyền tống trận nhiệm vụ tại Vạn Tiên hội bên trong là cái khổ sai sự tình, cần trông coi tu sĩ động một tí nửa năm mấy tháng bất động như núi, nhưng cùng lúc cũng là mỹ xoa, có thể không ràng buộc hưởng thụ phẩm cấp cao tu hành hoàn cảnh. Loại nhiệm vụ này người bình thường nghĩ tiếp đều tiếp không đến, nhất định phải có nhất định trận pháp tạo nghệ, lại thông qua khảo hạch mới có thể vào cương vị, thậm chí vào cương vị trước còn muốn có người chuyên truyền thụ tương ứng truyền tống trận pháp tri thức mới được. Kia họ Từ tu sĩ khổ nắn nói, cái này phòng tối ngẩn ngơ liền là nửa năm, ai chịu nổi, ngoại trừ trúc cơ thời điểm, ta cuộc đời còn không có bế quan qua thời gian dài như vậy đâu. Mà lại các ngươi không biết, Long Uyên bên trong tòa tiên thành mới mở một cửa tiệm. Chậc chậc, cửa tiệm kia a. Nói đến mới mở cửa tiệm kia lúc, hắn ánh mắt đều nhanh phóng ra ánh sáng tới, ở trong đó đều là Noãn Ngọc Các dạy dỗ nên cực phẩm mỹ nhân. Noãn Ngọc Các các ngươi biết sao? Lấy trước chuyên môn cho Nguyên Ma Tông bồi dưỡng chất lượng tốt lô đỉnh kim đan đại tông môn. Ngoại trừ mỹ nhân, còn có danh xưng đến từ Nam Cương rượu ngon. A, bên trong còn có đỉnh cấp linh chủ, sẽ nấu nướng các món ăn ngon, áp dụng vật liệu, hoặc là thổ tang cửa linh thực, hoặc là bành hồ đen kim long lý, liền ngay cả Thương Hải Minh cùng Ma La Liêu bên kia một chút nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn đều có thể thu nạp đến. A, cái này truyền tống đại điện, ta Từ Mỗ là một ngày cũng không muốn ở nữa a. Ngay tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âu sầu thất bại thời điểm, trước mặt đài cao bỗng nhiên truyền đến tiếng ông ông, còn lại sáu người sửng sốt một chút, cái này hơn nửa đêm, làm sao còn có người ngồi truyền tống trận? Dù nghi hoặc, đám người động tác lại không chậm, riêng phần mình cầm trong tay một cái cỡ nhỏ trận bàn, đánh ra pháp lực đem nó kích phát, ánh sáng bảy màu giống như tơ lụa đồng dạng từ trận bàn bên trong bay ra, rơi vào trên đài cao. Chỉ một thoáng, bá bá bá, toàn bộ đại điện chính là chí cao đài hòa thành một thể, một cỗ cường hoành uy áp bao phủ cả tòa đài cao. Mới từ trên đài cao thân ảnh hiện ra La Trần nhíu mày nhìn về phía một màn này, không chờ mấy người đặt câu hỏi, đưa tay đánh ra lệnh bài. Trong bảy người, cầm đầu một tên trúc cơ kỳ đại tu sĩ, lấy ra một cái đồ giám, hai tướng so sánh, lập tức hiện ra người đến tin tức, năm sao săn yêu người La Hải. La Hải là ai? Vạn Tiên hội bên trong, có nhân vật này sao? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trên đài cao, La Trần hừ nhẹ một tiếng, bản tọa Thanh Dương Tử, còn không cho đi. Thanh Dương Tử ba chữ vừa ra, bảy người lập tức chấn động, liên tục không ngừng điều khiển trận pháp tán đi, đợi bao phủ ở trên người áp lực triệt để tiêu tán về sau. La Trần từ trên đài cao thong dong đạp xuống, trực tiếp liền ra truyền tống đại điện, chờ cửa lớn một lần nữa đóng lại về sau, bảy tên trông coi tu sĩ lúc này mới mồm năm miệng mười nghị luận lên. Là, lấy trước xác thực nghe qua Thanh Dương Tử họ La tới. Chỉ là không nghĩ tới bản danh gọi La Hải, vừa rồi kém chút làm tức giận đối phương, người lại biết hắn tên thật là La Hải rồi. Vạn Tiên hội bên trong, đại bộ phận tán tu dùng đều là dùng tên giả, lại nhiều lấy đạo hiệu biệt hiệu gặp người, nói không chính xác La Hải cũng là giả danh đâu. Đây cũng là, bất quá trong truyền thuyết bành hồ chi chủ quả thật thân gia giàu có a. Thế mà xuất hành đều ngồi truyền tống trận, cái đồ chơi này, cho dù là khoảng cách ngắn truyền tống, một lần một chiều đều phải trăm vạn linh thạch đi. Phải không, làm sao người ta là bành hồ chi chủ, danh dương Vạn Tiên hội đúc khí đại sư đâu. Sự chú ý của ta điểm cũng không đồng dạng, các ngươi vừa rồi không phát hiện sao? Thanh Dương Tử xuất trận thời điểm, thần sắc như thường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phải biết, lấy trước chúng ta ngẫu nhiên tiếp đãi kim đan thượng nhân ra truyền tống trận, phần lớn thân hình lảo đảo, số ít sẽ còn buồn nôn nôn mửa, không cách nào khống chế pháp lực đâu. T, ngươi cái này nói chuyện thật đúng là bành hồ chi chủ, sâu không lường được a. Bên này còn tại thảo luận Thanh Dương Tử, mà bên ngoài nhìn thấy La Trần, đều sớm đã kính sợ vô cùng, miệng nói, ma quân, đâu, một năm qua này, La Trần tại Trầm Luân Hải trên chiến trường sở tác sở vi. Theo kia vài đầu đại yêu vương thi thể được đưa về đến, cũng lục tục ngo ngoe lan truyền ra, nhất là trường kỳ tại Liệp Yêu Ti công tác tán tu. Hiểu rõ càng thêm khắc sâu, La Trần một đường tiến lên, phát giác được Liệp Yêu Ti bên trong vẫn như cũ là cảnh sắc an lành không khí. Hẳn là Thái Bình cứ điểm bên kia tin tức còn không có truyền về. Trần chờ ở giữa, hắn liền gặp được vẻ mặt nghiêm túc ba vị đại tu sĩ. Điếu Tẩu, Tử Hậu, Quỷ Linh Đồng Tử, Vạn Tiên Hội, trừ ra Đao Lam bên ngoài ba tôn tám sao săn yêu người. Vừa thấy được La Trần, Điếu Tẩu đầu tiên mở miệng, tình huống cụ thể, ba vị chân nhân đến sau lại nói, nguyên lai là đã thông chi đến a. La Trần ừ một tiếng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, không có chờ đợi bao lâu, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến một tiếng gió thổi. Ba người theo tiếng nhìn ra ngoài đi, đã thấy một đạo huyết quang chợt hiện, rơi vào phía trên ba tấm cái ghế ở giữa nhất chương kia bên trên. Điếu Tẩu bái kiến chân nhân, Tử Hậu bái kiến chân nhân, Quỷ Linh bái kiến chân nhân. La Trần bỗng nhiên đứng dậy, chợt khom người cung kính mở miệng, La Hải, bái kiến chân nhân, miễn lễ đi. Thanh âm hùng hậu từ phía trên truyền đến. La Trần đứng lên, vô ý thức nhìn về phía thượng thủ, một nam nhân thân hình cao lớn ngồi ở kia bên trong. Hắn dung mạo cương nghị, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt sáng ngời có thần, mặc toàn thân không tạp sắc huyết bào, khôi ngô dưới thân thể, bó chặt cơ bắp hiển lộ lấy vô tận lực lượng, một cỗ trương cuồng bá nói khí chất, tự nhiên sinh ra, hai mắt bế nghễ, nhìn về phía ánh mắt của mọi người, giống như khinh thị lại phảng phất không nhìn. Đây cũng là danh dương Bắc Hải Tam đại tán nhân một trong Huyết Tán Nhân. Bàng Bất Tuyệt sao? La Trần trong lòng nghiêm nghị, biểu lộ càng phát ra cung kính. Huyết Tán Nhân liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp mở miệng, Thanh Dương Tử đúng không? Đem Trầm Luân Hải tình huống từng cái nói tới đi. La Trần sửng sốt một chút, còn tưởng rằng muốn chờ hai người khác tới trước lại nói đâu. Không nghĩ tới Huyết Tán Nhân như này sốt ruột, hắn cũng không dám thất lễ, lúc này đem tình huống cụ thể êm tai nói. Khi hắn nói ra kia yêu dị tuấn mỹ tựa như trích tiên đồng dạng nam tử lúc, Huyết Tán Nhân cương nghị trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Là vị nào sao? Không chờ Huyết Tán Nhân tiếp tục truy vấn, ngoài cửa lại có tiếng gió lóe sáng, chúng người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một trải lấy đạo kế tuổi trẻ đạo nhân dậm chân mà đến. Tán Nhân, hồi lâu không thấy. Huyết Tán Nhân nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, Long Uyên, tự hành ngồi xuống đi. Nguyên lai là Long Uyên chân nhân, hắn đã kết thúc bế quan, chuyến này trên là bế quan kết thúc về sau lần đầu hiện thân trước mắt thế nhân. Long Uyên đã tới, kia người cuối cùng, dưới ánh trăng, một nữ tử đạp nguyệt mà đến, thanh lãnh ánh trăng vẩy vào đơn giản cổ phác xanh nhạt đạo bào bên trên, lộ ra người đến phảng phất nguyệt cung giáng lâm phàm trần tiên tử đồng dạng. Một thân khuôn mặt tinh xảo, da da trắng nõn nà giống như tinh tế tỉ mỉ, hai con người tựa như ngôi sao giống như sáng tỏ, lông mi run rẩy ở giữa, hiện ra cùng thế tục một tia xa cách cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác, giữa ngực kia căng phồng hai vật, trực tiếp đem cái này thanh lãnh xa cách phá hư đến lâm ly hầu như không còn. Lộ ra nhiệt liệt mà diễm mỹ, xuống chút nữa, eo thon chi, thon dài nở nang đùi, vẻn vẹn khiến người khác nhìn một chút đều miệng nước miếng dịch. Lại không phân biệt nam nữ, thanh lãnh cùng nhiệt liệt, xa cách lại diễm mỹ, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, hội tụ trên người một người, toàn bộ Vạn Tiên Hội, thậm chí toàn bộ Bắc Hải, có này phong hoa có lẽ chỉ có một người, Nguyệt Tán Nhân. La Trần không dám nhìn nhiều, vẻn vẹn một chút liền cúi đầu, cùng mọi người cùng kêu lên cung nghênh người đến, bái kiến Nguyệt chân nhân. Nguyệt Tán Nhân nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, thậm chí ngay cả Long Uyên chân nhân đều không xem thêm hai mắt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào ở giữa kia cương nghị trên người thanh niên lực lưỡng. Bàng Bất Tuyệt, ngươi bỏ được trở về rồi. Huyết Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, cái này Vạn Tiên Hội chính là ta sáng lập, nghĩ về liền về. Nguyệt Tán Nhân khẽ cười một tiếng, tiếng cười nhu bên trong mang mị, rơi vào người khác trong tai, lại có chút thần hồn dung chuyển hiện ra, sợ là không nhẫn nại được đi. Cười nói yến yến bên trong, nàng phiêu nhiên ngồi xuống. Huyết Tán Nhân cũng không để ý tới nàng trong lời nói giễu cợt, trực tiếp đem La Trần vừa rồi hồi báo tình huống cùng một chỗ nói cho Nguyệt Tán Nhân cùng Long Uyên chân nhân, tiêu hóa trong đó tin tức về sau. Nguyệt Tán Nhân liếc qua La Trần, sau đó đối Huyết Tán Nhân chậm rãi gật đầu, như Thanh Dương Tử nói không sai, vậy hắn hẳn là Lưu Quân. Huyết Tán Nhân gật đầu, Bắc Hải hóa hình yêu tu bên trong, có thể có như kia xuất chúng dung mạo, theo ta được biết cũng chỉ có hắn, giao nhân nhất tộc hoàng giả Lưu Quân. Nguyệt Tán Nhân nói khẽ, người này cũng không phiền phức, người ta mặc kệ ai ra tay, đều có thể đối phó, bất quá, phiền phức chính là Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên kia. Huyết Tán Nhân lơ đễnh, người ta vốn là người cô đơn, phiêu bạt tứ phương, cho dù Dạ Ma Thiên phong ấn thật bị phá, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, có gì phiền phức. Nguyệt Tán Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc qua bên cạnh người kia, chỉ sợ Long Uyên đạo hữu không sẽ cho là như vậy a. Ngồi xuống về sau, một mực không nói một lời Long Uyên chân nhân vẫn như cũ bình chân như vậy. Trầm ổn tính cách cùng tuổi trẻ dung mạo, một điểm không phù hợp, những chuyện này, hết sức là được, không cần cưỡng cầu. Nguyệt Tán Nhân nhếch miệng, không cùng hắn tranh luận, trước tâm sự xử lý như thế nào Trầm Luân Hải chuyện bên kia đi. Theo ta thấy, đến thông báo một chút Vô Trung Cốc ba nhà, mặt khác chính ma song phương, chính là đến Thần Nguyên Thành bên kia cũng phải báo cho tương ứng tình huống. Những này, không quan hệ với ta. Huyết Tán Nhân vung tay lên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, giao hoàng Lưu Quân hủy tam kình hạp, hiển nhiên là muốn mượn Trầm Luân Hải chi lực, bài trừ Dạ Ma Thiên tòa trận pháp kia. Quá trình này có thể sẽ rất dài, cũng có thể sẽ rất ngắn, nhưng tuyệt không thể để hắn hỏng lão phu kế hoạch. Ngày mai lão phu đem thân phó Trầm Luân Hải, chém giết Lưu Quân, Điếu Tẩu, ba người các ngươi từ Vạn Tiên Hội bên trong chọn người. Sau đó đã tìm đến Trầm Luân Hải, đem những cái kia xúc sinh tất cả đều chém tận giết tuyệt. Nguyệt Tán Nhân nhìn chăm chú lên một màn này, cũng mỉm cười phụ họa nói, kia thiếp thân cũng trợ đạo hữu một chút sức lực đi. Vô Trung Cốc ba nhà an nhàn nhiều năm như vậy, cũng nên để bọn hắn động. Huyết tán nhân quay người, liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Được, lời này vừa nói ra, phía dưới bốn vị tu sĩ kim đan đồng thời ý thức được một sự kiện. Vạn Tiên Hội tuyên cáo tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Chương 857, bảy sao săn yêu người La Trần. Huyết tán nhân cái thứ nhất rời đi, sau đó là Long Uyên chân nhân, cái sau dù lấy Long Uyên Tiên Thành thành tên là đạo hiệu tự cho mình là. Nhưng nói thật, bình thường rất ít quản thành bên trong việc vặt, liền ngay cả Vạn Tiên Hội đại sự, hắn cũng rất ít nhúng tay. Ngược lại là Nguyệt tán nhân, thường xuyên hỏi đến Vạn Tiên Hội rất nhiều sự tình, đối ngoại liên lạc, chính là đến đối nội Liệp Yêu Ti đều là nàng tại một tay điều khiển. Đợi hai đại nguyên anh chân nhân rời đi về sau, Nguyệt tán nhân lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, thanh lãnh ánh mắt đánh giá phía dưới bốn người, đột nhiên, cây khởi liễu ông, nghe nói ngươi gần nhất cùng Huyết tán nhân rất thân cận a. Phù phù, làm La Trần không nghĩ tới chính là, điếu tẩu một chút liền quỳ trên mặt đất, không có chút nào kim đan đại tu sĩ khí tiết phong độ. Hắn run run rẩy rẩy ghé vào nơi đó, chân nhân hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là thay Huyết chân nhân làm nhiệm vụ, được một ít ban thưởng mà thôi, việc này, không chỉ tiểu nhân tham dự, Vạn Tiên Hội bên trong cũng có rất nhiều. La Trần kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhưng thời gian dần trôi qua, từ hai người khác nhìn quen không quen trong thần sắc cũng tỉnh táo lại. Giống như nghe đồn lời nói, Huyết tán nhân dù sáng lập Vạn Tiên Hội, nhưng cũng không quản sự, sống được cùng tán tu không có gì khác nhau. Vạn Tiên Hội với hắn, vẻn vẹn liền là cái công cụ, không cần phía dưới người đối với hắn phụ trách, hắn cũng không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Mà Vạn Tiên Hội chân chính đương ra, ngược lại là Nguyệt tán nhân, tại thường ngày trong sự quản lý, Vạn Tiên Hội bên trong lực lượng trung kiên. Đại bộ phận đều là có khuynh hướng Nguyệt tán nhân, trong đó, liền bao gồm Liệp Yêu Ti tam đại tám sao săn yêu người. Trước đó điếu tẩu có cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt dấu hiệu. Nơi này khác tự nhiên gõ một cái, nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, La Trần nhìn về phía điếu tẩu ánh mắt liền mang theo một chút thương hại. Cái này tán tu, cũng không quá tự do a, hoặc là nói, có chỗ cầu người, đều sẽ bị quản chế tại người. Được rồi, nói liên miên lải nhải, phiền lòng cực kỳ, Nguyệt tán nhân mở miệng, điếu tẩu lập tức ngậm miệng. Lập tức lưu loát đứng lên, chỉ là cái eo còn còng lưng, già nua gương mặt trên lại có mồ hôi lạnh lâm ly. La Trần nhìn xem một màn này, ước chừng nắm được nàng này một chút tính nết, nói 102, người phía dưới tốt nhất đừng ở trước mặt nàng rông dài. Đồng thời cũng không nên đem một ít chuyện làm đến quá phận. Gõ xong điếu tẩu về sau, Nguyệt tán nhân ánh mắt rời rạc tại ba người khác trên thân. Cuối cùng rơi vào trẻ tuổi nhất hồng bào nam tử trên mặt. Ngẩng đầu lên, La Trần thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên kia dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người thướt tha nữ tu, trong thân thể, vì Trần Nguyên Thuật, không ngừng vận chuyển, tận khả năng không bị đối phương kia vô hình mị hoặc chi lực ảnh hưởng. Hắn tại quang minh chính đại dò xét đối phương tự nhiên cũng đem hắn nhìn cái không còn một mảnh. Ngược lại là cái tốt bộ dáng, đáng tiếc cái này một thân dơ bẩn huyết khí, cùng kia bàng bất tuyệt không khác nhau chút nào. Phê bình một câu, Nguyệt tán nhân thẳng vào chủ đề trung tâm, ngươi bây giờ là mấy sao săn yêu người? 5 sao, mới 5 sao, Nguyệt tán nhân nhíu nhíu mày. Uyển chuyển hai mắt đảo qua La Trần thân thể, lấy ngươi năng lực, không nên a. Một bên Tử Hậu hợp thời mở miệng, bẩm chân nhân, Thanh Dương Tử trôi qua một năm tại Trầm Luân Hải chiến trường săn giết rất nhiều yêu thú. Chỉ là giao lên đại yêu vương thi thể liền có 3 tôn. Lấy hắn công huân, đã nhưng tấn thăng 6 sao, nha, một chút bối rối từ Nguyệt tán nhân trong miệng phát ra. Âm cuối kéo dài, ánh mắt lần nữa tại trên người La Trần lưu chuyển, chỉ là kim đan 6 tầng cảnh giới, vậy mà có thể tùy ý tàn sát đại yêu vương, lợi hại như vậy sao? La Trần tâm thần hơi rét, chỉ là may mắn mà thôi, chân nhân quá khen rồi, ha ha, nữ nhân khẽ cười một tiếng, còn thật khiêm nhường, tiểu tử, đợi chút nữa đi đem Thanh Dương Tử tinh cấp tăng lên tới 7 sao đi. A, Tử Hậu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tuân chân nhân lệnh. La Trần cũng phi thường kinh ngạc, cảm tạ chân nhân hậu ái, nhưng là mỗ vô công bất thụ lộc, sao có thể không duyên cớ vượt tinh, hưởng thụ trong hội tư nguyên. Nguyệt tán nhân vẫn tại cười, tại kia thanh lãnh khuôn mặt trên lộ ra phi thường không hài hòa. Làm sao có thể nói là vô công bất thụ lộc đâu? Người chém giết mấy vạn yêu thú là một công, mang về yêu hoàng thoát khốn dạ ma thiên tình báo là thứ 2 công. Bằng này 2 điểm, chỉ là 7 sao, nên thuộc sở hữu của ngươi. Nói đến đây, nàng nụ cười càng nhiều, phảng phất một đóa nở rộ kiều diễm đóa hoa đồng dạng. Cố gắng tu hành đi, cái này Vạn Tiên Hội tuy là tán tu minh hội, nhưng tư nguyên cũng là rất nhiều, càng có 7 đại chân nhân tọa chấn, không kém đương thời bất luận cái gì nguyên anh thượng tông. Nếu ngươi một ngày kia tấn thăng 9 sao săn yêu người, còn có thể đạt được chư vị chân nhân tại kết anh tư nguyên trên nghiêng, giống như kia Long Uyên đồng dạng. Nghe những lời này, La Trần hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể khẽ run, hình như có một ít hưng phấn không kềm chế được, xoay người khom người, chấp lễ hét to, tạ chân nhân tài bồi, La Hải tất không cô phụ chân nhân kỳ vọng. Dưới ánh trăng, một nam một nữ sóng vai mà đi, Một bộ váy tím nở nang thiếu phụ trên mặt ý cười chúc mừng lấy bên cạnh hồng bào nam tử. Vạn tiên hội bên trong 7 sao trở lên săn yêu nhân số lượng không hề ít. Có như vậy 7-8 cái, nhưng đều là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, giống đạo hữu tuổi như vậy nhẹ nhàng, lấy kim đan 6 tầng cảnh giới liền tấn thăng 7 sao. Thế nhưng là phần độc nhất, nhất là, Thanh Dương tử ngươi còn vào chân nhân pháp nhãn, đến hắn yêu ái, tương lai quả thật tiền đồ vô lượng a. La Trần có chút hưng phấn nhận lấy nàng chúc mừng, trong miệng liên tục phát ra đối nguyệt tán nhân đầy sùng chi ngữ. Tu vi gì thâm hậu, không dưới huyết tán nhân, cái gì dung mạo tuyệt mỹ, có thể làm Bắc Hải đệ nhất mỹ nhân, cái gì ánh mắt độc đáo, liếc thấy bên trong hắn khối này ngọc thô, mọi việc như thế lời nói, không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ra, có thể thấy được hắn hưng phấn chi ý. Cuối cùng, hắn chấp lễ nói, có quan hệ ta tấn thăng tinh cấp sự tình, liền phiền phức đạo hữu. Tử Hậu khoát tay áo, đi cái quá trình mà thôi, ngày mai ta liền phái người đem thân phận mới lệnh bài đưa đến ngươi kia Bành Hồ đi. Còn có một chuyện, đến phiền phức đạo hữu một chút. Huyết chân nhân rời đi thời điểm, ra lệnh để các ngươi dẫn người đi Trầm Luân Hải chiến trường, tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, tình huống của ta, các ngươi cũng đều rõ ràng, mới ở bên kia đợi gần một năm, kinh lịch vô số chiến đấu, không chỉ có thân mệt thần mệt, trên thân còn có rất nhiều vết thương nhỏ, cho nên, ta hy vọng đằng sau tuyển người thời điểm, có thể lướt qua tại hạ, cho tại hạ một điểm tĩnh dưỡng thời gian. Tử Hậu nghe, không khỏi khẽ mỉm cười, còn tưởng là cái đại sự gì đâu, này việc nhỏ ngươi, ta cho điếu tẩu bọn hắn nói một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là, đạo hữu liền trở về hào hào tĩnh dưỡng đi, như thế, vậy cái kia liền đa tạ. La Trần chắp tay, sau đó từ biệt đối phương, trong đêm chạy về phía 800 dặm Bành Hồ. Tại hắn rời đi về sau, Tử Hậu bỗng quay người trở về Liệp Yêu Ti, một tòa đổ đầy thẻ tre điển tịch trong đại điện, nàng khom người sau lưng Nguyệt Tán Nhân, như thế nào, hắn phản ứng như thế nào, giống nhau trước đó, hưng phấn vô cùng, đối với cái này bối tán tu mà nói, tấn thăng nguyên anh kỳ quả thật lớn nhất dụ hoặc, huống chi Thanh Dương tử còn trẻ như vậy, ha ha, rốt cuộc có Long Uyên tiền lệ phía trước, ai cũng sẽ không tâm động đâu, đúng rồi, hắn đưa ra mình mệt mỏi đả thương, không muốn lại đến Trầm Luân Hải chiến trường, Nguyệt Tán Nhân ngón tay đứng tại một tờ trên thẻ trúc. Trên mặt hình như có nghi hoặc, không nên a, theo lý thuyết, mới đặc biệt tấn thăng 7 sao săn yêu người, đang lúc nắm chặt thời cơ chấp hành nhiệm vụ, củng cố thanh danh, đồng thời ra sức hướng phía 9 sao phấn đấu, sao liền ngừng, Tử Hậu trần chờ nói, có lẽ là chân thực tổn thương, mệt mỏi, Nguyệt Tán Nhân khẽ lắc đầu, lông mi thật dài hơi híp, bản tọa ngược lại là xem thường người này định lực a. Tử Hậu hình như có sở ngộ, đề nghị, muốn hay không cưỡng ép chiêu mộ hắn, dùng Huyết Tán Nhân danh nghĩa. Nguyệt Tán Nhân nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục đọc qua gần nhất những năm này Vạn Tiên Hội thu thập được trọng yếu tình báo. Lại tha cho hắn tự đi đi, vừa cho viên táo ngọt, nếu là còn không có nuốt vào cũng là người ta bán mạng. Kia người bên ngoài cũng phải xem thường bản tọa. Bành Đảo, Tinh Đấu Điện, lần nữa tỏa sáng, tắm rửa thay quần áo, rực rỡ hẳn lên La Trần ngồi xếp bằng trong đó, như chút được gánh nặng nhổ ngụm chọc khí, vì Trần Nguyên Thuật, vận hành một cái đại chu thiên, tâm tư thanh minh phía dưới. Xem trước đó cùng mấy vị nguyên anh chân nhân ngắn ngủi gặp mặt, cuối cùng lòng ra tâm đến, cho là không sai lầm lớn, nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng không nói, trên mặt hắn hưng phấn, sớm đã biến mất không còn tam tích, thay vào đó là tỉnh táo lạnh nhạt. Nguyệt Tán Nhân cử động lần này đổi lại cái khác tu sĩ kim đan có lẽ sẽ bị dụ hoặc, nhưng hắn thấy lại là vô cùng quen thuộc, bất quá là thượng vị giả ngự hạ chi thuật mà thôi. Họa cái bánh nướng, thúc người bán mạng, Nguyệt Tán Nhân coi như có ý tứ, tại bánh nướng không thực hiện trước cho hắn một điểm ngon ngọt, đem hắn săn yêu người tinh cấp đặc biệt tăng lên tới 7 sao. Lấy kim đan 6 tầng cảnh giới, vinh dự nhận được 7 sao săn yêu người thân phận, tại đây Vạn Tiên Hội bên trong cũng coi như đầu một lần. Nhưng La Trần người thế nào? Hắn cũng là đem một cái chỉ có mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ tạo thành tán tu thế lực, một đường đưa đến kim đan đại tông cấp độ nhân vật. Đã từng lấy trúc cơ, chương này bánh nướng, để trăm ngàn người vì hắn bôn tẩu bán mạng, cái gọi là quyền mưu ngự hạ, đã sớm thuộc như cháo. Trước đó hưng phấn kinh, hơn phần nửa đều là làm bộ thôi, về phần nói vì cái gì nói là hơn phần nửa, còn tại ở một phần nhỏ là thật cao hứng, 7 sao săn yêu người, cũng liền mang ý nghĩa hắn tại Vạn Tiên Hội bên trong rất nhiều mua bán, đều có thể hưởng thụ được 30% giảm giá ưu đãi. Bao quát cái này Bành Hồ Linh Địa tiền thuê, duy chỉ có để La Trần có chút thấp thỏm, đại khái chính là cuối cùng sự kiện kia, cũng không biết Nguyệt Tán Nhân có thể hay không truy vấn Tử Hậu. Dùng cái này nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn, nhưng cho dù một lần nữa, hắn La Trần cũng là sẽ làm như vậy, chân nhân yêu ái, với hắn cũng không tính là gì chuyện tốt, nếu thật là hoàn toàn đầu nhập vào đối phương, rất nhiều chuyện đều sẽ thân bất do kỷ, mà lại, thử kiếm hành trình đã kết thúc, hắn cũng không muốn đi làm kia vô vị chiến đấu, rốt cuộc, hắn cũng không phải Đao Lam loại kia phần tử hiếu chiến. Đao Lam cũng lật xe, thường tại ven đường đi, nào có không ướt giày, cũng không biết hiện tại còn sống không. La Trần dự định rất đơn giản, thừa dịp Trầm Luân Hải cổ tu sĩ di tích còn không có mở ra, nắm chặt thời gian lại lắng đọng 1-2, nếu là có thể thuận lợi đột phá hoang cổ bậc 4. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thời gian, ta cần đầy đủ thời gian. La Trần hai mắt sáng tỏ, trong lòng đã bắt đầu quy hoạch tiếp xuống tu hành kế hoạch. Hắn muốn liều lĩnh, vượt qua luyện thể một bước cuối cùng, là Trầm Luân Hải hành trình lại thêm một lá bài tẩy. Một chương có thể làm vương nổ át chủ bài. Chương 858, bảy sao chi lợi, sở trường các nhà, việc quan hệ Trầm Luân Hải chuyến đi, dung không được nửa điểm chủ quan, La Trần dự định thừa cơ đem luyện thể đẩy hướng cảnh giới tiếp theo. Hắn cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian, nhưng hắn nội tình tuyệt đối là đủ, bậc 4 hắc hoàng cao còn thừa lại rất nhiều, lại thêm trôi qua một năm tại Trầm Luân Hải trên chiến trường hấp thu khổng lồ sinh cơ. Hắn hoàn toàn có lòng tin này vượt qua một bước cuối cùng. Thậm chí, hắn đã bắt đầu tiến một bước nghiên cứu phát minh thể phách trên thủ đoạn công kích. Thiên bằng chân thân mạnh thì mạnh vậy, nhưng đi thẳng về thẳng, thiếu khuyết biến hóa, vấn đề này, sớm tại trên thất tinh đảo cùng Bách Tạo Sơn chủ một trận chiến liền bạo lộ ra. Trước đó bởi vì nghiên cứu phát minh xâm la hỏa ngục bị chậm trễ. Hiện tại thời gian để chống, liền phải giải quyết, mà La Trần biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản, đó chính là cá độ sở trường các nhà. Mà hắn hiện tại, cũng hoàn toàn chính xác có điều kiện này, bảy sao săn yêu người, quyền hạn thật to cao hơn trước đó, đủ để cho hắn xem liệp yêu ti bên trong thu thập càng nhiều tình báo mật tân. Chính là đến hối đoái thượng vàng hạ cám công pháp bí thuật. Cùng lúc đó, hắn cũng thời khắc chú ý Trầm Luân Hải tình huống bên kia. Tại La Trần báo cáo bậc 4 yêu hoàng giáng lâm Trầm Luân Hải ngày thứ 2, huyết tán nhân thân phó Trầm Luân Hải, lấy đại thần thông cường thế đánh bại giao hoàng lưu quân, khiến cho tua chạy Trầm Luân Hải, trốn đi Bắc Hải chỗ sâu. Sau đó, tam đại tám sao săn yêu người ở mấy ngày về sau, tỷ lệ vạn tiên hội 50 tên tu sĩ kim đan, hơn vạn trúc cơ chân tu, cùng đếm không hết luyện khí tu sĩ quét ngang Trầm Luân Hải. Chiến trường nghiêm nghị trống không, không chỉ có như thế, vô trùng cốc ba nhà cũng bị nguyệt tán nhân mệnh lệnh. Phái xuất gia tộc tông môn tinh anh, tiến công dạ ma thiên bên ngoài thao biển phế thành, đem những cái kia muốn chạy trốn ra dạ ma thiên đê giai yêu thú, cho ngăn ở lối ra giết. Trong quá trình này, vô trùng cốc thái thượng trưởng lão Ngự Linh chân nhân càng là tự mình ra tay. Công phá thao biển phế thành, lại ý đồ lần nữa gia cố bao phủ dạ ma thiên bên ngoài phong ấn trận pháp. Đây hết thảy tình báo, nói đến đơn giản. Kỳ thực làm toàn bộ truyền đến La Trần trong tay thời điểm. Đã qua hơn nửa năm, Liệp Yêu Ti một gian phòng giữ xâm nghiêm đại điện bên trong. La Trần đi khắp tại từng cái giá sách ở giữa, hai mắt sáng rực có thần, nhìn xem từng cuốn cổ pháp điển tịch. Giờ phút này, trên tay hắn chính cầm một tảng đá xanh tấm, khẽ nhíu mày nhìn xem phía trên giới thiệu, cực sơn sáu thức, thượng cổ luyện thể sĩ thuần túy nhất thể thuật sát chiêu. Cấp bậc không rõ, thất lạc trọng yếu nhất làm dạ núi thức cùng cực sơn thức. Chỉ còn lại 4 thức sát chiêu. Luyện thể hạng người, lấy thể nhập đạo, lĩnh hội khí huyết biến hóa, thành tựu không một hạt bụi chân thân, khí huyết bên ngoài, thể phách cũng viễn siêu luyện khí sĩ. Bộ này thể thuật, không nặng khí huyết, càng nặng đối thân thể lợi dụng, muốn tập chi, cần có đủ cường đại thể phách mới có thể. Tại nhìn thấy 6 thức sát chiêu thiếu mạnh nhất 2 thức thời điểm, La Trần có chút thất vọng, nhưng tại trông thấy phía trên miêu tả, bộ này thể thuật càng ỷ lại cường đại thể phách, mà không phải khí huyết biến hóa về sau, La Trần con mắt liền phát sáng lên, cũng không tệ, thu. La Trần gỡ xuống phiến đá, sau đó lại tại Vạn Tiên hội tàng thư trong điện chuyển đã hơn nửa ngày. Lúc này mới đi vào lầu 1, Thanh Dương tử tiền bối chọn tốt sao? Liền là những thứ này, làm phiền ngươi giúp ta phục khắc ra. Không phiền phức, không phiền phức, trước tạm để vãn bối xem qua 1-2, tính toán đại khái giá cả. La Trần đem một đống thẻ ngọc, gia thú, chính là đến khối kia bàn đá xanh đều đưa tới, số lượng nhiều để đóng giữ tàng thư các trúc cơ tu sĩ mí mắt cuồng loạn. Bất quá tại nhìn thấy phần lớn đều là luyện thể thuật, lại có nhiều không trọn vẹn về sau, liền không thế nào ngoài ý muốn. Vạn Tiên hội bên trong, không ít tu sĩ kim đan đều sẽ khi nhàn hạ đợi hối đoái 1-2 cái này điển tịch. Nhất là kim đan hậu kỳ hạng người, kia trúc cơ tu sĩ một bên xem qua, vừa hướng chiếu Vạn Tiên hội thiết lập đồ giám, tính toán giá cả, cuối cùng đạt được tương ứng kết quả. Phong Nguyệt Lôi Vân đạp tiên đồ, thiếu gió chân, nguyệt bộ, mây dày, chỉ còn lại lôi đá một thức, hối đoái cần thiết 7 vạn linh thạch, ngũ bi thủ, cấp bậc không rõ, chỉ có kim bia tay, ngọc bia tay tồn tại, hối đoái cần thiết 2 vạn linh thạch, cực sơn 6 thức, còn tính hoàn chỉnh, tổng cộng có 4 thức, hối đoái cần thiết 12 vạn hạ phẩm linh thạch, lưu vân đoạt tiên chỉ, chiêu thức hoàn chỉnh, nhưng phương pháp tu hành có chỗ bỏ sót, hối đoái cần thiết, tiền bối, hết thảy 12 bộ bí tịch, chung cần 78 vạn hạ phẩm linh thạch. Kia trúc cơ tu sĩ ngẩng đầu lên, nói ra tổng giá trị, La Trần hơi kinh ngạc, đắt như thế, trúc cơ tu sĩ cười cười, quý là bình thường, bây giờ luyện khí chi đạo thịnh hành. Luyện thể một đường đã sớm xuống dốc, những này công pháp luyện thể điển tịch thất lạc tứ phương, thu thập có chút khó khăn, mà lại chúng ta luyện khí, thường thương tới bản thân, luyện thể chi pháp cũng có nó núi chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Thường xuyên bị người tham khảo, một tới hai đi, giá cả liền lên đi, mong rằng tiền bối lý giải một hai. La Trần cảm khái thở dài, tỏ ra là đã hiểu, luyện thể pháp môn, tại đương kim tu tiên giới hoàn toàn chính xác khó tìm. Năm đó hắn cùng Vương Uyên luyện thể, đều chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy đến, thật vất vả tại Thiên Lan Tiên Thành đấu giá hội mua một bộ. Khí thể đồng nguyên, còn chỉ có thể làm tham khảo, tới về sau, hắn cùng Vương Uyên đều chỉ có thể bị ép đi lên tự sáng tạo công pháp luyện thể con đường. Vạn Tiên Hội có thể tu tập được nhiều như vậy đẳng cấp cao công pháp luyện thể. Thể thuật sát chiêu, dù là phần lớn không trọn vẹn, cũng đã phi thường không dễ. Được thôi, 78 vạn liền 78 vạn, đây là eo của ta bài, cầm đi giảm một chút đi. Ây, kia trúc cơ tu sĩ sửng sốt một chút, nhận lấy lệnh bài, 7 sao săn yêu người, đánh 30% giảm giá, chuyển đổi xuống tới cũng chỉ cần 20 vạn, dù sợ hãi than đối phương tinh cấp chi cao, nên tu sĩ cũng không có điều gì dị nghị, dù sao hắn chỉ lấy một điểm thác ấn công pháp thủ tục phí mà thôi. Đầu to vẫn là Vạn Tiên Hội thua thiệt, vẻn vẹn chỉ nói là cần một chút thời gian, mời La Trần chờ chút, La Trần cũng không nóng nảy, cho đối phương lưu lại thời gian về sau, liền ra tàng thư điện, đi hướng một chỗ khác bảo tàng lâu, chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại một vị ngụy đan sĩ nhiệt tình cung tiễn bên trong thắng lợi trở về. Ba cái pháp bảo cấp linh thú túi, tới tay, đây là xuất từ Thương Hải Minh một vị nguyên anh kỳ đúc khí đại sư chi thủ. Phẩm chất có chỗ bảo hộ, cho dù là đỉnh tiêm đại yêu vương, đều có thể chứa vào trong đó, đứng đắn là bảo bối tốt. Không chỉ có như thế, La Trần còn mặt khác mua một đống đúc thiết bị liệu. Chờ hắn trở về sau, tàng thư các tu sĩ đã đem hắn cần có kinh thư đều sao chép hoàn thành. Chứa ở từng khối thẻ ngọc bên trên, La Trần kiểm tra một chút, không có gì bỏ sót, ngay cả tương quan cấm chế đều không có. Không cần lập thể phòng ngừa hai lần giao dịch sao? Tiền bối quá lo lắng, bất quá là một chút không trọn vẹn pháp môn, hơn nữa còn là luyện thể tương quan, không như thế nghiêm ngặt. Đương nhiên, tiền bối nếu là chú ý một chút vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Ha ha, bản tọa biết được, mang theo một đống thẻ ngọc cùng vật liệu, La Trần thắng lợi trở về. Cùng lúc đó, Thiên Toàn cũng bôn ba trở về. Chủ nhân, ngươi muốn chân viêm đan dược liệu, ta đã đặt xong, dựa theo ngươi ý tứ, cái này một nhóm vật liệu đầy đủ luyện chế 5.000 lần. Phương diện giá tiền đâu? Có thể dựa vào liệp yêu ti con đường, ta đều báo lên chủ nhân 7 sao săn yêu người danh hào. Tự sẽ giảm giá, không thể dùng liệp yêu ti con đường, khi nghe thấy chủ nhân uy danh cùng dược liệu cần thiết kinh khủng số lượng tình huống về sau. Thế lực này cũng cho cao nhất ưu đãi, tổng xuống tới, cái này một nhóm dược liệu chi phí khống chế tại 1.000 vạn linh thạch trong vòng. 1.000 vạn sao? La Trần nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, luyện chế một lò chân viêm đan chi phí là rất cao. Cao hơn nhiều phồn tinh đan, dù là hắn trường kỳ luyện chế đan này, không chỉ có độ thuần thục ca đến đại viên mãn, liền ngay cả cực phẩm chân viêm đan tỷ lệ thành đan cũng từ cố định 10% tăng lên tới 20%, có thể thành bản vẫn như cũ đắt đỏ, bình thường nếu muốn một hơi mua 5.000 phần nguyên vật liệu. Kia tiêu xài ít nhất phải 3-4.000 vạn, hiện tại có 7 sao săn yêu người thân phận tiện lợi. Có thể nhổ Vạn Tiên Hội lông dê, cộng thêm, Thanh Dương Ma Quân, Ma Uy bên ngoài, có thể tiết kiệm đến 1.000 vạn tả hữu. Thanh danh cái đồ chơi này, có đôi khi thật rất tốt dùng, 5.000 phần nguyên vật liệu, lần này liền không luyện chế thượng phẩm chân viêm đan, mà là toàn bộ dùng để luyện chế cực phẩm cấp độ chân viêm đan. Không chỉ là vì tu hành, còn muốn lưu làm Trầm Luân Hải một nhóm bổ sung pháp lực dự bị. Bằng vào ta bây giờ luyện đan thuật tạo nghệ, có thể đạt được 1 vạn viên cực phẩm chân viêm đan. Làm sao đều đủ, La Trần trong lòng mặc tính toán một cái, sau đó lên tiếng hỏi, Hắc Vương bên kia ra sao? Thiên Toàn không cần nghĩ ngợi hồi đáp, từ khi chủ nhân đem cỗ kia Phúc Hải Ma giao thi thể cho hắn về sau. Hắn ngay tại gấp rút tiêu hóa, theo ta lần trước quan sát, hắn đột phá bậc 3 hậu kỳ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gia hỏa này, vui chơi giải trí, ngủ cái lớn cảm giác đều có thể tấn thăng, thật sự là vận may, La Trần cười mắng một tiếng. Lại cũng không kỳ quái đối phương tốc độ tu luyện, nhiều năm như vậy, dựa vào lượng lớn cực phẩm đế lưu tương, Hắc Vương đã sớm rút đi Hắc Lân cự mãng không chịu nổi tư chất. Có được kinh khủng căn cơ, cộng thêm trước kia thôn vệ lượng lớn yêu thú, nhất là cỗ kia đột phá bậc 4 thất bại nhai xà thi thể. Hiện tại dựa vào Phúc Hải Ma giao thi thể tiến thêm một bước, cũng đúng là bình thường, bất quá, Thiên Toàn, người tu hành cũng không thể rơi xuống a. Thiên Toàn thần sắc ảm đạm, rõ ràng nàng được chủ nhân đo thân mà làm công pháp, còn có hóa hình chi thân. Nhưng nhiều năm như vậy còn kẹt tại kim đan 3 tầng, chậm chạp không cách nào đột phá trung kỳ cảnh giới, thực sự có chút mất mặt. Nàng hữu tâm giải thích mình bề bộn nhiều việc thay La Trần xử lý việc vặt, nhưng chủ nhân thỉnh thoảng về việc tu hành chỉ điểm cũng hoàn toàn có thể đền bù phương diện này thiếu hụt, trung quy là tư chất không đủ a. Nàng trong lòng thầm than. Ngay tại nàng ảm đạm thời điểm, một cái túi đựng đồ tại pháp lực gửi vận chuyển hà bay đến nàng trước mặt. Trong này là ta lúc đầu ly khai Phi Yến quần đảo lúc luyện chế tất cả bậc 3 phồn tinh đan, cùng những năm này ngẫu nhiên ra tay luyện chế đế lưu tương, cấp bậc đều rất không tệ, ngươi cầm đi, không muốn tiếc rẻ, tại trong phạm vi khống chế lượng lớn phục dụng, tranh thủ tại đây mấy năm đột phá kim đan 4 tầng. Thiên Toàn sững sờ, lập tức vẻ mừng như điên phun lên gương mặt, chủ nhân, ta, hảo hảo tu hành đi, những cái kia việc vặt vãnh gần nhất cũng không quản, để chính Trương gia châm trước đi. La Trần vỗ vỗ Thiên Toàn bả vai, bước vào tinh đấu điện bên trong, rất nhiều công pháp đều đã vào tay, nồng hậu dày đặc sinh cơ gia trì, thể phách hoàn toàn có thể nâng cao một bước, bây giờ vạn sự sẵn sàng, tự nhiên một mạch mà thành. Chương 859, thiên tượng hàng sinh, kim trời tối biển, tại La Trần bế quan khổ tu thời điểm, ngoại giới gió nổi mây phun, là mặt chữ trên ý nghĩa gió nổi mây phun. Trầm Luân Hải phía trên, nguyên bản không quy luật xuất hiện hư vô gió nồm, bắt đầu không bị khống chế lượng lớn xuất hiện, thậm chí tại huyết tán nhân cùng giao hoàng lưu quân một trận chiến 3 năm sau, Trầm Luân Hải trên không đám mây bắt đầu ở lại bất động, dần dần diễn hóa mạ vàng chi sắc, kim trời tối biển, tạo thành Bắc Hải mỹ lệ nhất một màn. Như thế thiên địa dị tượng, tự nhiên tu nạp vô số tu sĩ tiến về Trầm Luân Hải bờ, nhưng có lấy ăn mòn hết thảy đen chọc nước biển, quyển rơi ngàn vạn sinh vật hư vô gió nồm ngăn cản. Những cái kia hữu tâm đi vào tìm tòi tu sĩ tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Dù là có thể tiến vào bên trong, cũng nhiều lắm là đi đến bên ngoài cực hạn, liền cũng không còn cách nào tiến lên. Loại này tình huống dưới, một chút biết được nội tình hạng người, cũng bắt đầu chuyển động. Đinh Nhất liền là một cái trong số đó. Ma Vân trên đỉnh, Đinh Nhất trong động phủ đi tới đi lui, trên mặt hiển lộ vẻ lo lắng, đau làm biến mất không thấy gì nữa, cho nên ta đối bên kia tình huống càng thêm mơ hồ. Người bên kia nói thế nào? Ngồi tại đối diện Ma Vân động chủ trầm giọng nói, lấy ta nhân mạch, đổi lấy tình báo là Trầm Luân Hải trên dù đã xuất tiền mặt trời tối biển dị tượng, còn chưa xuất hiện linh khí chảy ngược luồng khí xoáy, nói cách khác di tích còn không có chân chính mở ra. Kim trời tối biển, linh khí chảy ngược, chính là di tích mở ra hoàn chỉnh thiên tượng. Đinh Nhất lắc đầu, khả năng không phải không mở ra, mà là đã mở ra, người những cái kia nhân mạch còn không có phát hiện mà thôi. Thậm chí nói không chừng, đã có người sách trước đi vào, trắng trợn thăm dò di tích bảo tàng, mà vận động chủ nhướng mày, kia phải làm sao? Đinh Nhất bỗng nhiên bước, ta hữu tâm hướng Trầm Luân Hải tìm tòi, như cha tìm đến thích hợp luồng khí xoáy, liền sách trước tiến vào, nhưng Thanh Dương Ma Quân bên đó đây, mà vận động chủ nâng lên La Trần, cái này khiến Đinh Nhất trong lòng càng nôn nóng, tên kia gần nhất những năm này điên cuồng thu mua dược liệu, đoán chừng là nghĩ luyện đan, tại trước khi lên đường bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thật nhiều ra ba phần nắm chắc đến, luyện đan, Ma Vân động chủ sững sờ, ngươi đoán chừng không biết, hắn vẫn là một tên lợi hại luyện đan sư bình thường nhị tam giai đan dược. Hắn đều không đáng kể, lần này, Ma Vân động chủ là thật kinh ngạc, trên đời này còn có như thế kỳ tài, tuổi còn trẻ, liền tinh thông luyện đan đúc khí hai đại kỹ nghệ, lại đều lấy được không tầm thường thành tựu. Ta đi một chuyến Bành Hồ đi, Đinh Nhất thở dài một hơi, không đợi Ma Vân động chủ phản ứng liền đã hạ sơn. Nhưng mà, khi hắn đến Bành Hồ bên bờ lúc, đối mặt chính là tầng tầng điệt điệt mây mù phong tỏa. Kia trong mây mù, có kinh khủng tràn ngập sát cơ, vừa nhìn liền biết, cái này chính là vài tòa đại trận đồng thời kích phát. Tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào trong đó, Đinh Nhất bất đắc dĩ, đành phải thả ra truyền âm phù, lại quay người rời đi, hắn đã quyết định, đi trước một chuyến Trầm Luân Hải, nhìn xem tình huống cụ thể. Thanh Dương Ma Quân bên này mặc kệ đối phương làm sao trì hoãn, đến lúc đó đều muốn thúc hắn đi ra ngoài, thực sự không được, hắn liền cùng Ma Vân động chủ liên thủ xông vào Bành Hồ. Để Thanh Dương Ma Quân cho cái thuyết pháp, Bành Hồ, Hạnh Hoa dưới đỉnh, một mảnh phương viên hơn 10 dặm bình nguyên bên trên, một đạo to lớn thân ảnh tung hoành tới lui, tiếng xé gió liên tiếp nổ vang, phảng phất kinh lôi, có khác một đạo nhỏ bé thân ảnh sừng sững tại Hạnh Hoa trên đỉnh nhìn chăm chú lên một màn này. Đột nhiên, kia to lớn thân ảnh thân hình dừng lại, nhìn về phía đỉnh núi. Tiền bối, tới đi, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, lấy tay hư ép, thiên địa linh khí đột ngột chuyển, một cỗ khổng lồ vô chủ linh khí thụ hắn điều khiển. Ép hướng kia chín trượng cự nhân, La Trần thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể đột nhiên hiển hiện một cỗ bá đạo lực lượng. Sông ngang mà ra, Xâm La Hỏa Ngục lại xuất hiện, ngạnh kháng kia nguyên anh lĩnh vực, dĩ vãng tránh như tránh rắn rết lĩnh vực chi lực. Tại Xâm La Hỏa Ngục xuất hiện về sau, hình như có tư thế ngang nhau, không đủ, Hàn Chiêm ừ một tiếng. Phất tay một chiêu, lập tức kia lĩnh vực chi lực lại lần nữa tăng lớn. Tại đây mãnh liệt thiên địa áp bách dưới, đổi lại bình thường kim đan sớm đã nằm xuống, hoàn toàn không cách nào điều động trong cơ thể pháp lực. Nhưng La Trần, nhưng như cũ sừng sững không chung, tựa hồ không nhận bao lớn ảnh hưởng, muốn nói không có ảnh hưởng cũng không trở thành. Hắn thân thể tại bắt đầu chậm rãi hạ xuống, có thể thấy được 10 phần 10 nguyên anh lĩnh vực, đối với hắn vẫn có hiệu quả, nhưng La Trần như cũ không kinh hoàng, trong tay kết cái ấn, thân hình lập tức biến đổi. Như giống như núi cao chấn vào hư không, chính là kia, cực sơn sáu thức, bên trong chấn sơn thức, dựa vào Xâm La Hỏa Ngục cùng chấn sơn thức, một trong một ngoài hai đại sát chiêu, rốt cục ngắn ngủi kháng trụ Hàn Chiêm nguyên anh lĩnh vực. Thấy thế, Hàn Chiêm có phần hơi kinh ngạc, Không tệ a, à, thật làm cho tiểu tử ngươi lục lọi ra tới, lấy mình chi lực, ngạnh kháng thiên địa chi uy. La Trần chậm rãi nói, cái gọi là thiên địa chi uy, bất quá là Nguyên Anh chân nhân mượn một chút thiên địa chi thế mà thôi. Tính không được hoàn chỉnh thiên địa chi uy, ta trong ngoài tương hợp, cho dù không địch lại, nhưng cũng có thể bảo vệ lưu nhất định hành động lực. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi khom người, toàn bộ thân thể to lớn, phảng phất thành sắp đi săn báo đồng dạng, sau một khắc, giẫm chân giẫm một cái, hư không nổ đùng, bạo không bước, phá không trăm trượng mà ra, thân lực không trung, La Trần nhảy lên thật cao. Chân phải dường như sấm sét đột nhiên đá ra, lôi đá, oanh, một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên mà tới, rơi vào tại Hàn Chiêm trước người, càng có một cỗ kinh người lực trùng kích, phá không mà tới, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, phiêu nhiên thối lui, cái này kinh thế hãi tục một cước, lại không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thương thế. La Trần thu chân, nhướng mày, khoảng cách, đến cùng vẫn là quá xa sao, không có tiếp tục truy kích Hàn Chiêm, La Trần ánh mắt rơi vào phía dưới hạnh hoa trên đỉnh, đơn trưởng hư hoạch. Hùng hồn khí huyết cuồn cuộn mà ra, chợt một chưởng đánh xuống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ đùng, dưới chân hạnh hoa phong lập tức chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn như mưa rơi xuống, chỉ dựa vào nhục thể chi lực, một chưởng phá núi, tựa hồ có chút giống hắn lấy trước sở học khai sơn phá bia chưởng, nhưng hiển nhiên cao hơn nữa minh một bậc, cực sơn sáu thức, thiếu liệt sơn thức, cực sơn thức, chỉ tồn chấn sơn thức, bạt sơn thức, phá sơn thức, tràng sơn thức, mà La Trần vào tay nhanh nhất, liền là cùng khai sơn phá bia chưởng có dị khúc đồng công chi diệu phá sơn thức. Còn lại ba thức sát chiêu, những năm gần đây cũng hơi có nắm giữ, đầy trời trong mưa đá vụn, Hàn Chiêm chậm ung dung bay tới, dù hạch tâm vẫn như cũ là khối kia dưỡng hồn mộc bài. Nhưng bên ngoài Nguyên Anh tiểu nhân bộ dáng đã có chút ngưng thực. Có thể thấy được hắn những năm này khôi phục được rất không tệ. Cũng liền khiếm khuyết một bộ nhục thân mà thôi, nhìn qua phía dưới chia năm xẻ bảy ngọn núi, hắn lắc đầu, tiểu tử ngươi là thật chạy cùng Nguyên Anh chân nhân chiến đấu mà đi à. Đầu tiên là chống lại lĩnh vực Xâm La Hỏa Ngục, sau là cực đoan thể thuật sát chiêu. Rõ ràng là muốn tránh địch chi trưởng, tấn công địch ngắn, cho dù là Nguyên Anh chân nhân, cũng chưa chắc từng cái kiêm tu luyện thể chi thuật, La Trần trầm giọng nói, lo trước khỏi họa, vạn sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà thôi, nhưng ngươi phải biết, chân nhân thủ đoạn không tầm thường, cho dù áp chế vô dĩ kim đan lợi hại nhất lĩnh vực chi lực không dùng đến, có thể tìm ra thường thủ đoạn cũng tại các ngươi phía trên. Nhất là, bọn hắn không phải chết sững sờ ngọn núi, đứng ở nơi đó để ngươi đánh, La Trần nhíu mày, bằng vào ta 9 vạn dặm tốc độ bay, cộng thêm bạo không bước, lôi đá chờ cực tốc thân pháp, đều không thể tới gần người sao? Rất gần, Hàn Chiêm khen một câu, nhưng vẫn như cũ mang theo tiếc hận giọng nói, vẫn như trước kém một chút, La Trần há to miệng, nhất thời không nói gì, chỉ trong gang tấc, chính là sinh tử chi cách, trừ phi, người này tấm nhục thể có thể tiến thêm một bước. La Trần kinh ngạc nhìn về phía Hàn Chiêm, đối phương nhún vai, ta tất nhiên là có thể nhìn ra ngươi tại trên nhục thể phi tốc tiến bộ. Chỉ sợ một chút Nguyên Anh yêu tu nhục thể đều đã không bằng ngươi. Cần phải nghĩ có chất biến, vẫn như cũ còn kém một đoạn, hóa hình yêu tu, đi vẫn như cũ là kết đan ngưng anh chi đạo, cũng không hoàn toàn dựa vào nhục thể, thậm chí một chút cực đoan tồn tại, tại sau khi biến hóa, sẽ đem tự thân tứ chi luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Tiến thêm một bước sao? La Trần trong lòng thì thào, nhanh, nhanh, hắn mấy năm này, điên cuồng tập luyện thể thuật sát chiêu, dựa vào hệ thống, tiến triển phi tốc, cho dù là không trọn vẹn chi thuật, cũng có thể lấy thừa bù thiếu, hình thành khác loại sát chiêu. Thí dụ như bảo không bước cùng lôi đá kết hợp, lại thí dụ như khai sơn phá bia trưởng cùng phá sơn thức tiến giai, chính là đến Xâm La Hỏa Ngục cùng chấn sơn thức trong ngoài kết hợp. Không chỉ có như thế, hắn còn kết hợp ngũ bi thủ, lưu vân đoạt tiên chỉ, chờ không trọn vẹn thể thuật, bù đắp một cái linh cảm, tự chế một thức phá giáp sát chiêu. Cái kia linh cảm bắt nguồn từ tử linh ở trên đảo, mình vì phát tiết nộ khí, cường thế đánh giết một tôn vực sâu ngạc. Khi đó hắn cứ thế mà đem vực sâu ngạc dày đặc vô cùng lân giáp cho lột ra. La Trần tại tập luyện thể thuật thời điểm ý tưởng đột phát, có thể hay không đem một chiêu này dùng tại đối phó nhân tộc tu tiên giả phòng ngự pháp bảo bên trên. Những năm này nghiên cứu đã hơi có tiểu thành, hắn đem nó mệnh danh là Bá Vương Gỡ Giáp, ẩn chứa tám thức thủ pháp, chỉ trường quyền chảo đạn đập trục nện, phân lượt đem hùng hồn khí huyết rót vào địch nhân phòng ngự pháp bảo bên trong. Sau đó trong nháy mắt dẫn bảo, như thế liền có thể giải trừ đối phương thần thức điều khiển. Có thể nói ngắn ngủi thời gian 3 năm, La Trần tại hắn này tấm trên nhục thể khai phát quá mức hơn nhiều đi lên 100 năm, loại này thành quả, người ở bên ngoài nhìn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng La Trần biết, đây bất quá là nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát mà thôi, hắn vốn là có cái này nội tình, chỉ bất quá hơi động điểm đầu óc, biến ảo một cái công kích phương thức mà thôi, dùng trước kia nhìn tiểu thuyết võ hiệp nêu ví dụ, đại khái liền là nội công đại thành về sau, bù đắp bên ngoài chiêu thức thôi, đương nhiên, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, trọng yếu nhất, vẫn là luyện thể trên tiến độ, ta đi về trước, ngươi nhớ kỹ đem cái hộp kiếm làm được. không phải kia thất sát kiếm ngươi chỉ có thể xem không thể dùng. Hàn Chiêm lên tiếng chào, liền lâng lâng trở về nhà mình động phủ. Về phần trong miệng hắn hộp kiếm, thì là trước đó không lâu cho La Trần nói một cái kỳ môn pháp khí. Dùng cái này hộp kiếm nhận trang thất sát kiếm, La Trần có thể đem thần thức bám vào trên đó, dù là không có tế luyện thất sát kiếm, cũng có thể vận dụng một hai. Mục đích quan trọng nhất thì là tại Hàn Chiêm bình thường không sử dụng thất sát kiếm thời điểm, La Trần thay hắn cõng, dùng Hàn Chiêm nói, nguyên anh chi thân không có nhục thể cách trở, không thể nhiễm sát khí quá nhiều, cho nên cần như vậy một cái nhanh gọn hộp kiếm. Đối với cái này, La Trần cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ đúc khí thuật, luyện chế pháp bảo có lẽ tương đối phí công phu, nhưng chỉ là một cái kỳ môn pháp khí, không được bao lâu thời gian. Trong lòng nhớ Hàn Chiêm nói những lời kia, La Trần về tới bành đảo bên trên, tiến thêm một bước sau, hẳn là muốn không được thời gian dài bao lâu đi. Giao diện thuộc tính bên trên, luyện thể tiến độ đã đi vào hoang cổ bậc 398/100. Khoảng cách đột phá bậc 4, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy có thể thấy được, La Trần tại Trầm Luân Hải trắng trợn giết chóc, hấp thụ lượng lớn sinh cơ quyết định là vô cùng chính xác. Bình thường thời điểm, luyện thể sao có thể nhanh như vậy nhanh, chỉ là luyện hóa bậc 4 hắc hoàng cao, thân thể liền cần đại lượng thời gian đến thích ứng, ngay tại La Trần tính ra tiến giai thời gian thời điểm. Ánh mắt một trận, nhìn thấy kia tại bành đảo bên ngoài giống như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn truyền âm phù. Hắn vẫy tay, truyền âm phù không gió tự cháy, nghe xong trong đó Đinh Nhất Hơi có vẻ lo lắng thần thức nhắn lại về sau. La Trần nhíu mày, kim trời tối biển, thiên tượng đã hiển, chương 860, trời trong nổ phích lịch, bành hồ có hoang thú, Trầm Luân Hải bờ, bao phủ tại một bộ rộng lớn dưới hắc bào Đinh Nhất. Lặng yên hiện thân, nhìn chăm chú lên đầy trời kim sắc, trầm mặc không nói, bỗng nhiên, hắn thần sắc cứng lại, liếc nhìn phương xa một góc, một con cự quy, tại sóng biển tích tích bên trong nổi lên mặt nước, trên đó sừng sững ba người, người cầm đầu ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang tính toán cái gì, sau một lúc lâu lắc đầu, hắn đứng phía sau một nam một nữ, đều là tuổi trẻ tướng mạo, tại Đinh Nhất nhìn chăm chú bọn hắn thời điểm, nam tử trẻ tuổi cũng lạnh lùng nhìn lại, Đinh Nhất giật giật khóe miệng, không chút do dự chui vào dưới mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, đối phía trước thái dương hơi trắng trung niên nam nhân thấp giọng nói. Phụ thân, có chí Trầm Luân Hải bí cảnh người, rất nhiều a. Trung niên nam nhân cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, mảnh này bí cảnh đã xuất hiện ngàn năm có thừa, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, những người khác tự nhiên sẽ hiểu, lấy trước có Nguyên Ma Tông khóa lại những người khác không dám nhúng chàm. Hiện tại Nguyên Ma Tông không, tự nhiên cái gì thối cá nát tôm đều muốn chia trên một chén canh. Chớ có nghĩ quá nhiều, bất quá một chút tu sĩ kim đan mà thôi, tiến vào cũng là muốn chết, vậy ta cùng Tiểu Liên, các ngươi không giống, có ta bảo vệ, nếu có thể tìm được Lệ đại năng lúc trước ngâm kia Tố Linh Thánh suối, không chỉ có thể tái tạo linh căn, tùy điện tiến giai Nguyên Anh kỳ, tương lai thậm chí có hy vọng tại Nguyên Anh kỳ sách trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đặt chân hóa thần cảnh giới. Tố Linh Thánh suối là thật sao? Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra mờ mịt chi ý, tựa hồ không tin tưởng thế gian quả thật có bảo vật này. Phụ thân hắn không có giải thích quá nhiều, quan sát Trầm Luân Hải một lát sau, có lập kế hoạch, biển này tích tụ tử khí đang hướng phía bắc cực dạ ma chi thiên bên kia không ngừng phát tiết. Từ đó người vì đưa đến bí cảnh sách trước mở ra. Là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu, sách trước mở ra, xúc thế không đủ, chưa lại toàn công, chúng ta còn phải chờ trên mấy tháng mới có thể tiến nhập. Trước tiên tìm cái chỗ đặt chân đi, đến lúc đó tìm động tĩnh lớn một chút cửa vào đi vào. Đang khi nói chuyện, dưới chân cự quy chậm rãi lặn xuống, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Mà tại một bên khác, ly khai Trầm Luân Hải bờ Đinh Nhất, có chút nhẹ nhàng thở ra, cỗ kia liên hệ vẫn như cũ yếu ớt không thể tìm ra. Có thể thấy được bí cảnh cũng không hề hoàn toàn mở ra. Ngược lại là cho chúng ta lưu lại chút thời gian, bất quá, cũng chỉ hoãn ghê gớm, trở về nhất định phải thúc giục Thanh Dương Ma Quân. Trong lòng thì thào thời điểm, Đinh Nhất trong mắt có một vòng tàn nhẫn, Thanh Dương Ma Quân là hắn tự mình chọn lựa ra thí sinh thích hợp. Đã có thực lực, lại còn tại trưởng khống bên trong, sẽ không giọng khách át giọng chủ. Nhưng nếu là đối phương tấn thăng kim đan hậu kỳ, kia biến số cũng quá lớn. Một tháng sau, bành đảo phía trên, Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ cùng nhau mà tới, cưỡng ép cầu kiến La Trần. Lần này, La Trần không có đóng cửa không thấy, gặp mặt địa phương, đặt ập cũng không thích hợp tiếp khách đan khí điện bên trong. Nhìn qua La Trần một bên rèn đúc hộp kiếm, một bên tu bổ một cái hoa lam pháp bảo, Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ hai mặt nhìn nhau, hình như có một ít không tưởng được, liền bởi vì cái này, ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả chúng ta cũng không thấy. La Trần cũng không ngẩng đầu lên nói, dựa theo ngươi lời nói, Trầm Luân Hải một nhóm có chút nguy hiểm, người ta đều không hoàn toàn chắc chắn nhưng toàn thân trở ra. Kia tại rời đi trước đó, một số việc tự nhiên nên đến nơi đến chốn, hoa này rổ pháp bảo, chính là năm đó ta đáp ứng một vị bằng hữu, muốn giúp hắn tu bổ, trước khi lên đường giải quyết việc này, là mỗ mới có thể ý niệm thông suốt, Đinh Nhất á khẩu không trả lời được, mà vận động chủ ngược lại là không sao cả để ý. khó được có cơ hội tự mình quan sát Thanh Dương Tử đúc khí. Giờ phút này chính chuyên tâm nhìn chằm chằm đối phương thủ pháp tới. Chỉ là nhìn trong chốc lát, cũng chưa thấy đến cái gì cao thâm chỗ tinh diệu, trong lòng có chút đáng tiếc, La Trần hơi chậm dần trong tay động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đinh Nhất, các ngươi như này sốt ruột tới gặp ta, chắc hẳn cũng không phải là quan tâm La Mỗ thân thể a. Đinh Nhất lắc đầu, lúc này đem Trầm Luân Hải chứng kiến hết thảy từng cái nói tới. Cuối cùng, hắn chân thành nói, di tích mở ra ngay tại lập tức, người ta đến sớm tính toán. La Trần nhíu nhíu mày, ngươi khi đó không phải nói như vậy, kia di tích mở ra cùng đóng lại thời gian, là theo thiên tượng đồng thời phát sinh, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 4-50 năm, chúng ta không phải là có bó lớn thời gian sao? Trước khác nay khác, tự nhiên không thể so sánh nổi. Đinh Nhất hít sâu một hơi, đem hắn quan sát được rất nhiều tình huống, kết hợp lại, cho ra mình suy luận, lần này di tích mở ra, không phải là tự nhiên, mà là người làm, nghe đồn kia giao hoàng Liêu Quân, lấy bí pháp lấy ra Trầm Luân Hải tử khí đi giải trừ Dạ Ma Thiên Phong ấn. Lúc này mới đưa đến di tích sách trước mở ra, ai cũng không biết, đến lúc đó có thể hay không sách trước đóng lại, chúng ta như bị nhốt ở bên trong, sợ là ra đều không ra, huống chi, đi sớm một bước, cũng có thể thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Thanh Dương Tử, chúng ta chỉ hoãn không được a. Được nghe lời này về sau, La Trần lông mày càng ngày càng khóa chặt, nửa ngày, hắn mới yếu ớt nói, lại cho ta một chút thời gian đi. Nói xong, tiếp tục trước đó đúc khí công việc, cái này đã là bày ra tiễn khách chi ý. Đinh Nhất trên mặt có tức giận chợt lóe lên, nhưng ở Ma Vân Động chủ ra hiệu hạ, cuối cùng cũng không có nổi lên, không cam lòng trở về. La Trần không có tiễn khách, vẫn như cũ tại đan khí điện bên trong bận rộn. Nửa ngày sau, hắn dừng lại trên tay động tác, đoan ly lắng hoa pháp bảo. Tu bổ kỳ thật rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một chút vật liệu, tu bổ lại về sau chủ nhân ẩn dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Hắn chú ý chính là Hàn Chiêm bàn giao cho hắn cái này kỳ môn pháp khí. Hồn Thiên Kiếm Hộp, dùng tốt hơn tơ cá mập tia thay thế bệnh liễu tơ tằm. Ngăn cách sát khí hiệu quả đạt đến tốt nhất, còn lại phụ tài, cũng đều là ưu lương chi tuyển, tốn thời gian một tháng, nhất cử công thành, uy năng lớn nhỏ như thế nào, hắn khó mà nói, nhưng ít ra có thể thỏa mãn Hàn Chiêm yêu cầu. Vuốt ve mềm mại hộp kiếm ra, La Trần con mắt hơi híp. Đinh Nhất, hắn rất gấp, lại, càng ngày càng nhanh, cái này đối chính mình tới nói, là một tin tức tốt, vội vàng sao động tâm tình, cho dù không thể để cho hắn đào khách thành chủ, cũng có thể làm được tại về sau hành động bên trong địa vị ngang nhau. Mà chính hắn, lại là không vội, khoảng cách hoang cổ bậc 4, còn kém lâm môn một cước, cái này một át chủ bài, có lẽ là hắn duy nhất có thể chống đỡ Nguyên Anh thật người thủ đoạn. Như thế nào đi nữa gấp cũng không có khả năng vội vàng hành chi. Từ từ sẽ đến đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.